ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1525, nhục thân ngũ kiếp cảnh chí cường giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tịch Nguyệt tộc đại kiếp giáng lâm, Diệp Thiên không có xâm lấn Tịch Nguyệt tộc thiên địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, có lẽ hắn có thể lần này cướp bóc lớn đoạt một chút tài nguyên, thậm chí cướp đoạt một chút quy tắc bản nguyên kiếp tinh, nhưng hắn xem không lên điểm này đồ vật. Có tìm kiếm tài nguyên thời gian, hắn còn không bằng đi tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, lần này, mục tiêu của hắn chính là toàn lực tu hành, tranh thủ lại vượt qua mấy lần nhục thân kiếp. Cho nên, Diệp Thiên bản thể giáng lâm Tịch Nguyệt tộc thiên địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, đại kiếp tiến đến thời điểm, Diệp Thiên ngay tại tòa này cấm địa bên ngoài một mảnh khu vực kiến tạo một cái tu hành chi địa, ở chỗ này thôi động vĩnh hằng thiên phú kiếp đến hấp thu kiếp lực. Lần trước hắc ám cấm vực đại kiếp thời điểm, hắn thu được vĩnh hằng thiên phú kiếp, nhưng này thời điểm hắc ám cấm vực đại kiếp đã bắt đầu rất dài thời gian, cho nên hắn cũng không đủ nhiều thời gian tu hành, lúc này mới cái vượt qua hai lần nhục thân kiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, nhưng là lần này không đồng dạng, hắn theo Tịch Nguyệt tộc thiên địa đại kiếp bắt đầu, liền một mực tại nơi này hấp thu kiếp lực, cho nên tiến bộ khẳng định lớn hơn. Đương nhiên, nhục thân kiếp càng về sau càng khó, đặc biệt là 5 lần nhục thân kiếp về sau, lại nghĩ hoàn thành một lần nhục thân kiếp cần có kiếp lực nhiều lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, bất quá, rất nhiều nhục thân kiếp cảnh chí cường giả, một khi hoàn thành đối nhục thân 5 lần độ kiếp liền có thể đi xung kích nhà vô địch cảnh giới, không cần thiết truy cầu cảnh giới cao hơn, nếu không tốn hao thời gian cùng tinh lực quá nhiều, thậm chí rất dễ dàng xuất hiện một chút ngoài ý muốn, từ đó vẫn lạc tại dị vực thiên địa. Diệp Thiên không cướp đoạt tài nguyên, cũng không tranh đoạt quy tắc bản nguyên kiếp tinh, cho nên Tịch Nguyệt tộc cùng với khác dị vực thế lực cũng sẽ không tới tìm Diệp Thiên phiền phức. Thật có tìm phiền toái chí cường giả, đối phương tuyệt đối chết chắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, tuế nguyệt như thoi đưa. Một ngày này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, Diệp Thiên tại Vĩnh Hằng Thiên Phú kiếp trợ giúp dưới, rốt cục bắt đầu lần thứ 3 nhục thân độ kiếp. Cái gặp Diệp Thiên nhục thân thừa nhận khó mà tưởng tượng xung kích, vô số lôi đình phong nhận theo mỗi một cái tế bào thế giới sinh ra ý đồ phá hủy Diệp Thiên nhục thân, nhưng Diệp Thiên nhục thân quá cường đại, cuối cùng độ kiếp không có phá hủy Diệp Thiên nhục thân, ngược lại nhường hắn nhục thân trở nên càng thêm cường đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, nhục thân ba kiếp cảnh. Diệp Thiên vui vẻ nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, bất quá, hắn cũng cảm thấy tự mình đối kiếp lực hấp thu luyện hóa quá thô ráp. Vĩnh hằng thiên phú kiếp lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là thiên phú tỷ như tổ phú lợi hại hơn nữa, cũng xa xa so không lên sáng tạo ra tổ kỹ, nhất định phải đối thiên phú kéo dài lực lượng tiến hành sáng tạo lĩnh ngộ, mới có thể nhường thiên phú lực lượng cực hạn hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là hắn có thể sáng tạo ra phù hợp vĩnh hằng thiên phú kiếp bí thuật, có lẽ liền có thể càng nhanh hấp thu luyện hóa kiếp lực, vậy hắn tốc độ tu luyện thì càng nhanh. Những trong năm này, Diệp Thiên cũng tại nếm thử sáng tạo bí thuật như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, lại thêm, hắn lần lượt sử dụng phục chế thân thể tiêu hao tổ hồn thôi động diễn hóa năng lực, cho nên tại sáng tạo môn này bí thuật quá trình bên trong tiến triển 10 điểm thuận lợi, bây giờ đã ở vào lâm môn một cước giai đoạn. Hắn cần một bên hấp thu luyện hóa kiếp lực, một bên nếm thử sửa chữa môn này bí thuật mới có thể cuối cùng hoàn thiện bí thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, cũng chỉ có tại đại kiếp trong lúc đó, hắn mới có thể nhanh chóng hoàn thiện, nếu không bằng vào tự mình bình thường tham ngộ, căn bản ngộ không ra cái gì, không có thực tế tính tu hành, căn bản sáng tạo không ra như thế bí thuật. Mà lần này Tịch Nguyệt tộc thiên địa đại kiếp ngược lại là một cái rất tốt cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, rốt cục tại đại kiếp sắp đến hậu kỳ thời điểm, Diệp Thiên rốt cục đã sáng tạo ra một môn có thể nhanh chóng hấp thu kiếp lực lại luyện hóa bí thuật, so đơn thuần lợi dụng vĩnh hằng thiên phú kiếp luyện hóa kiếp lực hiệu quả tối thiểu cường đại gấp 10. Cái môn này bí thuật miễn cưỡng coi là một môn vô địch cấp độ bí thuật, bị Diệp Thiên mệnh danh là hóa kiếp bí thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, thông qua hóa kiếp bí thuật, Diệp Thiên hấp thu luyện hóa kiếp lực tốc độ tăng mạnh, lợi dụng kiếp lực nhanh chóng rèn luyện tự mình nhục thân. Rốt cục hắn nghênh đón nhục thân lần thứ tư độ kiếp, một khi vượt qua, hắn chính là nhục thân tứ kiếp cảnh chí cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, không bao lâu, Diệp Thiên thành công độ kiếp thành công, bước vào đến nhục thân tứ kiếp cảnh cường giả hàng ngũ. Dựa theo ta tốc độ tu luyện, chờ đến Tịch Nguyệt tộc thiên địa lần đại kiếp nạn này kết thúc, ta hẳn là có nắm chắc bước vào đến nhục thân ngũ kiếp cảnh chí cường giả hàng ngũ. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Diệp Thiên tràn ngập tự tin nói. Nếu là không có hóa kiếp bí thuật hắn tự nhiên làm không được, nhưng bây giờ lại có thể làm được. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, cứ như vậy, tịch nguyệt tộc thiên địa đại kiếp dần dần sắp kết thúc, từng cái dị vực thế lực trở về tự mình thiên địa, mà Diệp Thiên như cũ đang hấp thu kiếp lực rèn luyện nhục thân, là xung kích nhục thân ngũ kiếp cảnh làm chuẩn bị người. Có lẽ ở trong mắt tịch nguyệt tộc Diệp Thiên là một cái quái nhân, dù sao bọn hắn không biết rõ chí cường giả xung kích nhà vô địch bí mật, căn bản không biết rõ cần hấp thu kiếp lực rèn luyện nhục thân. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, bằng không mà nói, bọn hắn liền sẽ biết rõ Diệp Thiên là bực nào kinh khủng. Ngắn ngủi thời gian, Diệp Thiên liền bước vào đến nhục thân tứ kiếp tinh, đổi lại là cái khác chí cường giả, vô số đại kiếp kỳ cũng làm không được như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cục tại tịch nguyệt tộc thiên địa đại kiếp chỉ còn lại mấy ngàn vạn năm tuế nguyệt thời điểm, Diệp Thiên rốt cục nghênh đón lần thứ 5 nhục thân kiếp, lại không có cái gì áp lực, 10 điểm nhẹ nhõm liền vượt qua lần này kiếp nạn, bước vào đến nhục thân ngũ kiếp cảnh. Bước vào nhục thân ngũ kiếp cảnh về sau, Diệp Thiên sinh ra một loại cảm giác, không phải nói cảm ứng được một đạo trong minh minh gông cùng xiềng xích bình chướng. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, kia là chí cường giả cùng nhà vô địch ở giữa bình chướng. Lúc này, hắn nếu là tiến vào một cái không phải đại kiếp trong lúc đó dị vực thiên địa, lần lượt nếm thử lấy nhục thân cùng dị vực thiên địa quy tắc va chạm, nếu là có thể thích ứng dị vực thiên địa quy tắc nhường nhục thân sinh ra chất biến, vậy thì có hy vọng đánh vỡ cái này trong minh minh gông cùng xiềng xích, bước vào đến nhà vô địch cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, bất quá, Diệp Thiên hiện nay không có ý nghĩ này. Chỉ là nhục thân ngũ kiếp cảnh cũng không tính là gì, mục tiêu của hắn cao hơn, muốn lấy hoàn mỹ căn cơ xung kích đến nhà vô địch cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, tịch nguyệt tộc thiên địa hiện nay đối ta giá trị không cao, là thời điểm đi tìm tòa thứ hai sắp tiến vào đại kiếp dị vực thiên địa. Diệp Thiên thầm nghĩ, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Diệp Thiên trở lại hắc ám cấm vực liền lần nữa lần lượt lợi dụng phục chế thân thể lèn vào đến cái khác dị vực thiên địa, sờ rõ ràng những cái kia dị vực thiên địa đại kiếp ngày. Rất nhanh, hắn lại phát hiện một chỗ chẳng mấy chốc sẽ tiến vào đại kiếp dị vực thiên địa. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, tòa này dị vực thiên địa tên là Minh Hằng thiên địa, thực lực không phải rất cường đại, cùng tịch nguyệt tộc thiên địa không sai biệt lắm. Càng quan trọng hơn là, Minh Hằng thiên địa chí cường giả nhóm không quá quả quyết, không có lập tức phá hủy tòa kia nhất giai cánh cửa, mà đại kiếp thời gian cũng bị Diệp Thiên nắm giữ. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, thế là, Diệp Thiên yên lặng chờ đợi, một khi đợi đến Minh Hằng thiên địa đại kiếp đến, hắn liền bản thể cưỡng ép thông qua nhất giai cánh cửa tiến vào Minh Hằng thiên địa, như thế liền có thể trực tiếp chiếm cứ cái này một tòa nhất giai cánh cửa, nó biến thành thuộc về mình cánh cửa, liền như là Hải Thiên Thánh Tông kia một tòa nhất giai cánh cửa đồng dạng. 10 cái giới vực kỷ nguyên về sau, Minh Hằng thiên địa đại kiếp đến. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, một ngày này, Diệp Thiên ly khai huyền hư tổ giới, đi tới thông hướng Minh Hằng thiên địa cấm địa bên trong. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, cách chương.